Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, bốn hàng loạt tụ lại chàng. Bất quá tin tức đều thả ra, An Lâm cũng chỉ có nhắm mắt lại. Chí ít này lời tuyên truyền, Tô Thiển Vân đều là lấy sự thực vì căn cứ, thông qua nữa một ít nghệ thuật gia công, phía sau chỉ có tản đi, cũng không phải là nói bậy bạ a. Nhìn man tộc đại biểu tiểu lang biến thành lang nhân bộ dáng nó, khí tức mênh mông, uy phong lẫm lẫm, tạo thiên cảnh uy thế triển lộ không bỏ sót, hình tượng cỡ nào khiếp người. Nhìn nhìn lại tinh linh tộc đại biểu tiểu na, tập tinh hoa của nhật nguyệt cùng kiêm, thân thể hoàn mỹ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Không người nào dám xem nhẹ nàng. Chúng ta lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch. Trong truyền thuyết thái cổ long tộc, nó mặc dù chỉ là bộ dáng thiếu niên, nhưng đối mặt lớn như vậy chàng diện, lại như lão tăng nhập định thông thường. Ở đàn chàng một cái rõ ràng vị trí nhắm mắt đả tòa. Gặp chuyện trầm tĩnh, không có chút rung động nào. Hiện ra hết long tộc phong phạm, ngay cả khóe miệng chảy ra dịch thể, đó cũng là long ngọc nước miếng. Kế tiếp là huyết tộc đại biểu Blay, nó hóa thân tiểu thụ miêu, đứng ngạo nghễ trong đất bùn. Đậu phộng, không biên được rồi, rất nhiều tới thăm tông môn đại biểu, đã đang dùng một loại ánh mắt hoài nghi ngắm của bọn hắn rồi. Loại ánh mắt đó, phảng phất liền là đang nói, chúng ta sợ không phải đi tới một cái giả tông môn. An Lâm hận thiết bất thành cương đối với một đám pet truyền âm nói. Bức cách ni, chúng ta tông môn bức cách đều bị các ngươi rơi sạch rồi uy. Lấy ra chút phản hư đại năng nên có bộ dạng được chưa? Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang lên tiếng thông báo liền lấn át hết thảy tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Chu Tước Tông đại biểu Chu Viễn Chu trường lão cùng với nhân viên tùy tùng đến. Đàn chàng nghênh đón một cái tiểu cao chiều, Cửu Châu giới tứ đại tông, coi như phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng có cực kỳ địa vị siêu nhiên. Một cái râu tóc đều là đỏ trung niên nam tử, ở trong vạn chúng chúc mục, mang theo một nhóm tông môn đệ tử đã đi tới. Ở trong đó có không ít thân ảnh quen thuộc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đón tiếp. Đại cữu phụ, người rốt cục tới rồi. Tiểu Lan xảo tiếu thiến hề. Đại cữu phụ tốt. An Lâm cũng theo lôi kéo làm quen đạo. Chu Viễn Chu vẻ mặt tức giận ngắm lên trước mặt một đôi nam nữ. Các người a sẽ gây sự. An Lâm có chút ngượng ngùng cười cười. Hứa Tiểu Lan lại khoác lên Chu Viễn Chu cánh tay, có chút làm nũng nói, nhị cữu phụ nói như thế nào? Thủ đầu tiên nói trước lạp, tứ cửu tiên tông là ta cùng An Lâm tâm huyết, ta là tuyệt đối không thể nào biết buông tha. Sách, Chu Viễn Chu trừng mắt một cái An Lâm, trên mặt tựa hồ mang theo nào đó ngoại sinh nữ thực sự bị heo cùng tức giận. Tông chủ nói, ngươi có thể ở tứ cửu tiên tông truyền thụ Chu Tước Tông tâm pháp. Thế nhưng tông môn hạch tâm tâm pháp tiếp xúc không thể tiết lộ. Đương nhiên, nếu như là người tự nghĩ ra tâm pháp, như vậy tùy ý, ân, ta đây cái ta biết. Hứa Tiểu Lan đạt được cho phép, trên mặt tiếu ý không khỏi càng tăng lên vài phần. Còn lại tông môn đại năng, nghe được đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trước, bọn họ còn tưởng rằng lời tuyên truyền trong có tứ đại tông truyền thừa là đồ một cái manh lới. Dù sao đạo không thể khinh truyền, không có người nào đỉnh tiêm tông môn sẽ thả mặc cho công pháp của mình làm cho những tông môn khác sử dụng. Vạn vạn không nghĩ tới, tứ cửu tiên tông dĩ nhiên đùa thật. Hơn nữa Chu Tước Tông còn cho phép. Cái này đặc biệt sao liền nghiêu bước. Coi như không thể tu hành hạch tâm công pháp, thế nhưng Chu Tước Tông những công pháp khác, đó cũng là đứng đầu trình tự a. Có thể nói, chỉ cần cái này hạng nhất, liền khả năng hấp dẫn rất nhiều ngày chỉ có tu sĩ cướp tiến nhập tứ cửu tiên tông đại môn. Làm một tông đứng đầu An Lâm, bị Mạc Hải, Dương Viễn, Lam Yên đám người kéo đến một cái bên cạnh. Nghe nói ngươi cho phép nữ thần phải đến 100 năm sau mới có thể kết làm đạo lữ. Dương Viễn có chút khó tin nói. Nói bậy, rõ ràng đợi lát nữa 99 năm là được rồi. An Lâm kiên trì phản bác. Mọi người, ngoặc kép, An Lâm lão đệ, ngươi đặc biệt sao điên rồi? Ngươi muốn thánh nhân 99 năm sao? Không biết thừa dịp nhiệt thợ rèn sao? Mạc Hải vẻ mặt cả kinh nói. Không có đạo lý a. Rõ ràng yêu nhau, tại sao phải chờ thời gian lâu như vậy? Lam Yên ý tưởng đột phát. Chẳng lẽ, ngươi trung cái gì kinh khủng chú thuật? Hội bất lực 100 năm, cho nên mới có 100 năm ước hẹn. Phốp, An Lâm một ngụm lão huyết phun ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ, cầu khác sữa. Hắn sợ, cô nàng này lời nói đưa tới hắn mãnh liệt không khỏe. Dù sao, hắn thật vẫn suýt nữa thay giám 100 năm a. Thanh Mộc hoàng tộc đoàn đại biểu, Tô Văn Quân nhìn Chu Tước Tông đoàn người, hơi xúc động đạo. Tứ cửu tiên tông xem ra thật không phải là tùy tiện vui đùa một chút a. Thế lực khổng lồ như thế, cũng không biết đối với tại chúng ta hoàng tộc mà nói. Vừa mừng vừa lo, cái này còn không đơn giản. Làm cho An Lâm đem chúng ta Vân Nhạc cưới, như vậy nhất định nhưng là đại hỷ sự a. Tô Tín hai mắt sáng lên, mở miệng đề nghị. Tô Văn Quân trắng Tô Tín liếc mắt. Ngươi thật là một giả ca ca. Cũng không lâu lắm, lại là một tiếng vang lên thông báo. Thần Thú Tông đại biểu, Bạch Tiên cùng với Tùy Tùng đoàn đại biểu, đến, mênh mông trên đạo trường. Lần nữa một mảnh xôn xao. Thần Thú Tông bá vương ba tiên thú một trong Bạch Tiên. Dĩ nhiên có tới, đây chính là đại sự a. Cha, nương, đại bạch hưng phấn mà nhào qua. Hướng về phía Bạch Tiên cùng Xuân một trận điên cuồng liếm. Phách cơ, đại bạch bị Bạch Tiên một cái tát đè xuống đất. Nhiều người như vậy, dè đặt một chút, uông, Bạch Tiên tức giận nói. An Lâm cũng bu lại, hoan nghênh thần thú tông đoàn đại biểu. Chủng tộc ngăn cách làm cho hắn có chút khuôn mặt mù. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt mấy cái cẩu. Chúng nó thoạt nhìn đều giống như đại bạch a, đi qua chật vật phân rõ. Hắn rốt cục nhận ra đại bạch cha mẹ của Bạch Tiên, Xuân, cùng với đại bạch trên danh nghĩa nữ bằng hữu Thanh Hoa. Đại bạch, người tại sao không đi liếm một liếm tinh hoa? An Lâm không nhịn được nói. Thanh Hoa nghe vậy một hồi thẹn thùng. Đại bạch lại cười ha ha, tưởng gạt ta trên tinh hoa. Không có cửa đâu, phách cơ, đại bạch lại bị Bạch Tiên một cái tát phách ngã xuống đất. Là đực cẩu nên đối mặt hiện thực, cưới một cái mẫu cẩu hào hào sống qua ngày, khác muốn có tất cả ảo tưởng không thực tế. Bạch Tiên lấy một bộ người từng trải giọng khuyên, nó lại đưa mắt nhìn sang An Lâm, trịnh trọng mở miệng nói, An Lâm tiểu hữu, mấy năm nay nhờ có ngươi chiếu cố rồi. Nhà của ta Hải Nhi tiến bộ rất lớn. Mặt khác, thần thú tông công pháp, đại bạch có thể là một các đứng đầu truyền thụ. Tùy tình dạy thế nào đều được. Ngược lại cốt lõi nhất công pháp nó còn không có năng lực học. Có thể dạy dỗ thiên tài gì tới, coi là bản lãnh của nó. An Lâm, ngoặc kép, ghim tâm, cha, uông, đại bạch vẻ mặt bi phẫn. Nên... thật không hổ là cha ruột sao? Bạch Tiên tỏ thái độ, lần nữa ở trên đạo trường đưa tới một hồi oanh động. Rất rõ ràng, thần thú tông cũng chấp thuận tông môn của mình công pháp. Ở tứ cửu tiên tông truyền thụ, tứ cửu tiên tông địa vị, ở một đám tông môn đại biểu trong lòng lần nữa cất cao. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, rất nhanh. Tứ Đại Tông một trong vạn linh tiên tông đại biểu cũng tới. cầm đầu là ngũ đại ngọn núi cao nhất một trong địa linh phong phong chủ. Bộ Cô Đan, hắn là một gã toàn thân xanh đen trung niên nam tử. An Lâm đối với hắn cũng có ấn tượng. Năm đó cùng Tuyết Nữ trong một trận đánh, hắn cũng từng xuất chiến, thực lực thập phần cường đại. Bộ Cô Đan cũng truyền đạt tông chủ Hiên Viên Luân chỉ thị. Hiên Viên Thành có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, truyền thụ vạn linh công pháp, chiều sâu hắn tự hành bả khống. Cái này hạn chế, có thể nói là cho Hiên Viên Thành cực đại tín nhiệm. Nói cách khác, có truyền hay không công pháp, như thế nào truyền công pháp, đều là tự do của hắn. Cái này đặc biệt sao, tuyệt đối là cha ruột a. Một màn này làm cho mỗi thứ đại tông môn đại biểu đều thấy quen mắt. Có tu sĩ quá mức thậm chí đã đang suy nghĩ lấy có thể hay không thoát ly vốn là tông môn, đầu nhập vào cái này tiềm lực vô hạn tứ cửu tiên tông. Ôi chao, các ngươi có phát hiện không? Tứ cửu tiên tông một ít các chủ, đặc biệt sau vốn chính là bốn đại tông là người cực kỳ trọng yếu viên a. Phương diện này có cái gì? Không khó có thể dùng lời diễn tả được pi giao dịch. Thật là kinh khủng mạng lưới quan hệ. Các ngươi nói, bốn đại tông còn lại tam tông đều tới. Cái này Thiên Kiếm Tông có thể hay không cũng là có quan hệ. T. Tứ đại tông tề tụ. Lời tuyên truyền khoác lác bức. Lẽ nào đều là thật? Nhưng mà, liền rất nhiều tông môn đại biểu nhiệt nghị trong. Một cái thông báo thanh âm bắt đầu vang lên. Thiên Kiếm Tông, tông chủ Liễu Minh Hiên cùng với đoàn đại biểu đến. Vừa dứt lời, toàn trường oanh động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục